Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, một đời thanh danh. Tại sao Thích Liễu Liễu kìm lòng không được mà lại nổi lên nghi ngờ? Tới đây, người hoàng đế muốn tìm là ai đã không nghi ngờ chút nào chính là Dung Tuệ. Mà Hạ Sở cho là đôi kia thị nữ chẳng qua chỉ là giả gọi là Dung Cơ thị nữ, Dung gia tỉ muội. Nhưng nàng không hiểu tại sao nói Yến Đường cùng Dung Tuệ sẽ có nguy hiểm. Ngươi có lẽ còn không biết Dung Cơ vì sao lại mất tích. Hoàng đế nói tới chỗ này, hai hàng lông mày dơ dơ lên. Chậm nói cho ngươi biết, bọn họ mất tích, bao gồm Hồ Trương cùng Tô Hách mâu thuẫn, đều là Dung Cơ một tay thiết kế. Như vậy vì chính là để cho Dung Mẫn cùng Dung Tuệ có cơ hội chạy ra khỏi Ô Lạt Vương Đình. Bởi vì do cho các nàng chị em gái tuổi tác dần dần dài, đã đến bên trong Vương Đình rất nhiều người chú ý. Trong này liền bao gồm Tô Hách, cùng với bên cạnh Tô Hách một đám tướng thần. Bọn họ khi đó thậm chí tư đánh cuộc cục, tranh đoạt các nàng chị em gái tương lai thuộc về. Tô Hách một mực đều biết tỉ muội các nàng thân phận, nhưng là hắn cũng không muốn người bên cạnh được ích lợi. Vì vậy giả xưng là Dung Cơ thị nữ, giấu trong cung. Hai nàng là Dung Cơ cùng Dung Thiếu Khang phụ chi này bên trong sau cùng huyết mạch. Theo lúc còn rất nhỏ lên, Dung Cơ đối với các nàng giáo dục liền rất chăm chỉ. Nàng cũng rất sớm liền thấy tỉ muội các nàng tương lai, cho nên một đường yên lặng chủ mưu, lợi dụng Hồ Trương đối với nàng lòng bất chính, liều lấy tính mạng chế tạo cái này cơ hội chạy trốn. Nàng để cho các hỗ trợ mang theo các nàng hai tỉ muội chạy trốn tới quan ngoại, chính mình thì lại lấy thân thể chặn lại truy binh. Mặc dù trước kia cũng đã từng suy đoán qua Dung Cơ có thể là tự chủ mất tích, có thể Thích Liễu Liễu vẫn là hết sức khiếp sợ. Nhưng là Hạ Sở nói Tô Hách rất sủng ái Dung Cơ. Hoàng đế cười nhẹ, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Một cái bắt cóc nữ nhân nam nhân, làm sao có thể sẽ đối với nữ nhân có tôn trọng cái gì? Không có tôn trọng, hết thảy cưng chiều đều là giả. Ngươi cho rằng là trên đời đế vương người người cũng giống như trẫm. Thích Liễu Liễu nghe vậy muốn giơ tay lên lau một cái mồ hôi. Lại không hiểu liên tưởng đến mang thai còn theo hắn chạy nhanh bôn ba thẩm phi. Không biết trong này có hay không tôn trọng của hắn tại. Nàng liễm sắc nói, Hoàng thượng anh minh thần vũ, nhân nghĩa vô song, không ai bằng, thần thật sự là bội phục không thôi. Bất quá, ngài còn chưa nói tại sao phải gạt đoàn người đây. Còn nữa, nếu rời đi Ô Lạt, bọn họ kết quả lại còn có nguy hiểm gì? Làm sao sẽ không có nguy hiểm? Dung Cơ thiết kế cũng không phải là giọt nước không lọt. Tô Hách vẫn là phát giác sơ hở, cho nên nhiều năm như vậy một mực có người ở tìm các nàng. Nhưng Tô Hách bọn họ tìm các nàng đã chỉ là vì tiết hận. Ước chừng là không thể chịu đựng bị Dung Cơ Sở lừa gạt. Coi như sau đó Hạ Sở đang tìm các nàng, thật ra thì đều chỉ là vì chiếm giữ. Có thể tưởng tượng được các nàng như trở lại Ô Lạt, gặp phải như thế nào tình cảnh. Các nàng tại Vương Đình mười mấy năm qua thời gian giống như lao ngục. Theo Dung Mẫn từng nói, các nàng ban đêm đi ngủ cũng phải thay phiên nghỉ ngơi. Chưa bao giờ dám yên tâm ngủ yên. Cái kia 7 năm bên trong, gặp phải đường đột sông vào nghĩ hành hung người nhiều không kể xiết. Có thể thấy khi đó Dung Cơ thừa nhận hành hạ cùng khổ sở. Các nàng chị em gái thừa nhận kinh hoàng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà trừ đi Tô Hách cùng ở ngoài Hạ Sở, liền không có những người khác đang tìm các nàng sao? Vô số người cũng nghĩ ra được các nàng. Tình huống như thế đã định trước các nàng chỉ có thể mai danh ẩn tính địa sinh sống. Nếu để cho các nàng biết trẫm đang tìm kiếm Dung Tuệ, như thế bọn họ nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc cha gia Tùy Vân thân thế. Nếu như vậy, bọn họ rất có thể sẽ hoài nghi trẫm đem Dung Mẫn cho giấu đi. Mặc dù không thấy được bọn họ sẽ vì vậy còn đối với đại ân động binh, nhưng là trong tối sẽ làm cái gì đó thủ đoạn. Có thể hay không bắt giữ Tùy Vân bức bách Yến ra cái gì? Cái này rất khó nói. Nói tóm lại, giấu giếm so với công khai phải tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. mà trừ đi nguy hiểm ở ngoài. Thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Dung Mẫn chủ động thỉnh cầu. Hoàng đế nói tới chỗ này trong ánh mắt có chút ít sâu ngưng. Dung Cơ chưa bao giờ buông tha đối với các chị em bảo vệ cùng giáo dục. Dung Mẫn cùng muội muội chênh lệch rất nhiều tuổi. Lúc ấy Dung Cơ yêu cầu Khúc Ý Thừa Hoan để cầu đường sống. Dạy dỗ Dung Tuệ chức trách liền giao cho Dung Mẫn. Vì vậy hai tỷ muội này phân tình cực sâu. Dung Mẫn lâm trôi trước, dặn đi dặn lại Trẫm, để cho Trẫm nhất định phải tìm tới nàng. Không chỉ bởi vì là nàng duy nhất em gái ruột, cũng là Tùy Vân ở trên đời này huyết mạch duy nhất liên kết thân nhân. Nàng nói ra bản thân không muốn công khai nàng là Trung Dũng Vương Phi thân phận. Bởi vì không muốn thân thế của mình cho Hồng Phi thanh danh bôi đen. Nàng khi đó nói, nàng là vợ của Đoạn Hồng Phi. Trời biết đất biết, con gái của bọn hắn và người thân biết đã đủ rồi. Không cần để cho người trong thiên hạ biết. Mà hài tử nàng là nhờ cậy cho Trẫm cùng Hồng Phi. Để cho chúng ta tìm tới Dung Tuệ sau. Chờ Dung Tuệ người trưởng thành sau liền dẫn hắn trở lại Giang Nam. Không muốn lại cuốn vào cửa khẩu không phải là. Trẫm khi đó thật ra thì là muốn cho thân phận của Tùy Vân công khai. Thậm chí liền chữ viết trên bia đều lấy Tùy Vân thân phận người lập bia nghĩ chuẩn bị cẩn thận thêm. Khắc lên rồi. Nàng giữ vững không cho phép công khai. Trẫm cũng chỉ phải đáp ứng. Nhưng sau đó Trẫm cùng Dịch Ninh thương nghị. Hay là đem nàng lấy Vương Phi chi danh chôn cất vào Vương Lăng. Ở bên trong Thụ Minh Văn. Nói cách khác, bây giờ mở ra Vương Lăng cửa mộ tiến vào đường vào mộ. Người liền sẽ biết Trung Dũng Vương không riêng gì có vợ. Vẫn có con trai. Phía trên còn khắc Tiên Đế Thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ. Tại quốc sử trong quán đi thăm dò cất kín Trung Dũng Vương bình sinh. Cũng có vợ con gái tại lục. Thích Liễu Liễu hỏi, Vương Phi thân phận, có cái gì có thể bôi đen Vương gia? Các nàng chị em gái tại Ô Lạt, qua đều là không bình thường thời gian. Mặc dù không có tạo thành tính thực chất bị thương, nhưng nếu như công khai nàng chính là vợ của Hồng Phi. Tất nhiên nàng bị tù tại Ô Lạt hậu cung cái kia đoạn kinh lịch cũng sẽ lưu truyền tới. Hồng Phi nếu như là người trong giang hồ, cái này không có vấn đề. Nhưng hắn thành công thần. Trong triều ban đầu lại có người không keo kiệt hắn nhảy lên phong vương tước. Như thế thế nhân sẽ nói thế nào hắn? Lại sẽ làm sao nghị luận Tùy Vân? Có thể tưởng tượng được. Khi đó dù là Trẫm là thái tử. Thậm chí còn là hoàng đế. Cũng là không khống chế được đồn đãi vô căn cứ. Hoàng đế sâu sâu nhìn lấy nàng. Tin tưởng ngươi. Cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy Tùy Vân tự dưng bị thế nhân chỉ trích. Thích Liễu Liễu bỗng nhiên, nghĩ đến trước Yến Đường đối với Dung Cơ lưu tâm, Dung Mẫn thoát đi Vương Đình thời điểm đã có 18-19. Như vậy tuổi xác thực đã đầy đủ đưa tới vô số người phỏng đoán rồi. Mà nếu Tô Hách bọn họ tất cả đều đang tìm kiếm nàng, một khi lộ với trước người, quả thực kinh nghiệm của nàng cũng không gạt được người trong thiên hạ. Huống chi trong triều còn có bất mãn hắn nhảy một cái lên trước. Nếu như vậy, vì cho Trung Dũng Vương vợ chính danh, là ngược lại có thể cho vì quốc phong thân chính hắn mang đến vô tận suy đoán. Dung Mẫn làm như vậy, là hy sinh chính mình danh phận thành toàn Đoạn Hồng Phi một đời thanh danh. Mà trong kiếp trước Yến Đường hy sinh sau được ban cho Thụy Xưng là Trung Dũng Vương. Không nghi ngờ chút nào là thừa nhận hắn là Đoạn Hồng Phi hậu nhân. Nhưng tại sao triều đình lại chưa từng từ đấy chiêu cáo thiên hạ hắn là Đoạn Hồng Phi con trai độc? Nhất đây, là vì dứt khoát tác thành Dung Mẫn di nguyện. Vẫn là lại xuất hiện cái gì khác biến cố. Thích Liễu Liễu có nghi ngờ. Nhưng coi như là hỏi Hoàng đế. Hoàng đế cũng không khả năng trả lời được. Nàng suy nghĩ một chút. Liền đổi một vấn đề. Người Hoàng thượng kia như vậy bồi dưỡng hắn. Lại để cho hắn quải xuất trinh. Hẳn là cùng Vương Phi di nguyện tương bội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.